Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2169, chương 2169, hư không thần kiếm khí linh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình kiếm gãy. Vận dụng hư không đại diễn kiếm thuật, một kiếm này huy động ra, thu diễm căn bản không né tránh, mà là lựa chọn chống cự. Trước khi thực lực, liền 50% cũng không có đụng tới, mà giờ khắc này thu diễm, so với trước phải nghiêm túc rất nhiều, ngay tức thì ra quyền, 60% thực lực, bộc phát ra, trình độ cao nhất, làm tại chỗ rất nhiều tu sĩ, cũng đè nén một kiếm, trực tiếp đánh vào thu diễm trên thân thể, dựa vào chuẩn đế cường giả, linh lực vòng bảo vệ, cản trở lại. Chẳng qua là chờ đỡ được thu diễm, vậy lui về sau một bước, một kiếm này uy lực không còn tồn tại. Thu diễm ánh mắt nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, khóe miệng lộ ra giễu cợt giống vậy nụ cười. Trận chiến này quyền chủ động, thật ra thì một mực ở thu diễm trên mình. Tiểu xúc sinh, giết ngươi, xem ra muốn vận dụng 70% thực lực. 70% thực lực, đánh giết Dịch Tiểu Phi. Cũng coi là đối với Dịch Tiểu Phi công nhận, hắn thu diễm, mình cũng không nhớ rõ, bao lâu chưa từng ăn qua nói, nhất là ra tay, vận dụng 50% thực lực đều rất thiếu. Bây giờ tiêu diệt một vị một kiếp tiên tôn, lại muốn vận dụng 70% thực lực, ngươi không giết được ta. Dịch Tiểu Phi, ánh mắt và thu diễm, đụng vào nhau, nhất là ấn đường, con mắt thứ ba. Dịch Tiểu Phi lúc này mới mở ra, dựa vào con mắt thứ ba thần uy, đối phương thần anh lên cảm giác bị áp bách, Dịch Tiểu Phi cảm giác đã yếu bớt không thiếu, ngươi không giết được ta. Mấy chữ này, đó là Dịch Tiểu Phi tự tin, tiểu xúc sinh, đến bây giờ, còn dám ngông cuồng, vốn định nô lệ ngươi, làm trước lớn nghịch chuyện, tha tội, là ta thu ra làm việc. Bây giờ nhìn lại, thật không có cần thiết. Thuộc về thu diễm, trên mình bộc phát ra khí thế, ổn định leo lên, có thể gặp, thời khắc này thu diễm, đã dự định nghiêm túc, mà Dịch Tiểu Phi, bị thu diễm, vậy uy thế nhằm vào, trong hư không chỗ ở thân thể, không khỏi lui về phía sau mấy bước, đây cũng là chuẩn đế cường giả, mình, vẫn tồn tại chênh lệch. Hiu, nháy mắt tức thì, thu diễm thân thể biến mất, như vậy biến mất, là đã tránh thoát Dịch Tiểu Phi hết thảy cảm giác, mi tâm con mắt thứ ba, lại có thể đều không cách nào tóm làm được thu diễm thân thể. Cho dù là hơi thở, đều đã không tồn tại, không tốt, làm Dịch Tiểu Phi, có nơi phản ứng lại thời điểm, đã muộn, hoàn toàn chưa đủ tự mình tới ứng đối thu diễm. Quả đấm to lớn, ở trên nắm tay, đó là tiên văn lực lượng, một quyền đánh vào Dịch Tiểu Phi nơi ngực, Dịch Tiểu Phi thân thể, đã tương đương cường hãn, nhất là thái hư luyện thần thể, càng làm cho Dịch Tiểu Phi khí lực lên, xa xa vượt qua bản thân cảnh giới, hẳn có khí lực, một quyền này, thuộc về Dịch Tiểu Phi ngực lõm xuống, nhưng cũng chỉ là hơi lõm xuống một chút. Mà ở thu diễm trong mắt, mình một quyền này đánh, thật không đơn giản, cũng coi là vận dụng gần như 70% thực lực tuyệt đối. Vậy cửu kiếp tiên tôn, căn bản không cách nào ở một quyền này dưới, còn sống xuống, hoành, vậy sức trùng kích to lớn, đem Dịch Tiểu Phi từ trong hư không, lần nữa đánh xuống, đập xuống xuống phía dưới, ung ung, phía dưới đất đai. Ầm ầm sụp đổ, lại là đang sụp đổ trong, không ngừng mất đi mở. Còn đối với thu diễm mà nói, hắn là biết được, Dịch Tiểu Phi cũng chưa chết. Thuộc về Dịch Tiểu Phi hơi thở, hắn thần anh một mực tập trung vào. Người này, còn sống, một quyền, đều không cách nào tiêu diệt. Bực này khí lực, để cho hắn thật làm người ta hoảng sợ. Bất quá hắn vậy có thể cảm giác đến, Dịch Tiểu Phi hơi thở, so với trước, vẫn là phải yếu hơn không thiếu. Xem ngươi tên tiểu súc sinh này, có thể chống được mấy quyền. Oanh, oanh, oanh một quyền đánh ra. Hơn nữa cái này mỗi một quyền phương hướng, đều đã đem cấp phát Dịch Tiểu Phi. Phong tỏa lại, hư không ra quyền, ở phía dưới, Dịch Tiểu Phi trên thân thể. Quả đấm dấu vết xuất hiện, bất quá Dịch Tiểu Phi thái hư luyện thần thể. Quả thật cường hãn, không chỉ là có thể cứng rắn chống lại, giống vậy còn có năng lực khôi phục. Nhưng muốn từ phía dưới, giết hướng Thu Diễm, Dịch Tiểu Phi đã không cách nào thoát thân. Thu ra, ở quyền pháp lên, có không giống nhau vận dụng, nhất là hướng chuẩn đế cường giả. Tùy ý tiện tiện một quyền, đều là cực kỳ đáng sợ. Mình có chí tôn thần khí đông đảo, nhất là bây giờ có được hư không kính. Nhưng cho dù là hư không kính, lấy mình năng lực, thúc dục động lực, phần thắng vậy không tồn tại. Khốn kiếp, áp chế, Dịch Tiểu Phi bị hoàn toàn áp chế. Đây đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, là rất bực bội. Mình bây giờ, hoàn toàn là dựa vào thân thể mạnh mẽ, ở bị đánh, hư không thần kiếm. Dịch Tiểu Phi, hôm nay vẫn là đang thúc dục động hư không kính. Bất quá bây giờ Dịch Tiểu Phi, là muốn hư không kính trong tồn tại hư không thần kiếm. Có thể là mình sử dụng, dẫu sao hư không thần kiếm, mới thật sự là phối hợp hư không đại diễn kiếm thuật. Có thể đem hư không đại diễn kiếm thuật, uy lực 10 phần động dùng đến chí tôn thần khí. Phốc thử, Dịch Tiểu Phi trong miệng, khạc ra một ngụm lớn máu tươi, một mực chống cự, lại tới Thu Diễm đánh chết. Thời gian dài đi xuống, Dịch Tiểu Phi thân thể, đang khôi phục, lên, không theo kịp, dẫu sao cái này chính là chuẩn đế công kích, và cửu kiếp tiên tôn, vẫn là rất bất đồng. Ta thừa kế hư không kiếm tông hết thảy, đã có nhân quả, thỉnh cầu thần kiếm chi linh tương trợ. Chí tôn thần khí, cũng tồn tại khí linh, hư không kính giống vậy có, mà giống như hư không thần kiếm khí linh, thì càng thêm không đơn giản. Huống chi, vừa không có bị Dịch Tiểu Phi luyện hóa, muốn để cho nó phục tòng, quả thật quá khó khăn. Ta là hư không kiếm tông, hôm nay duy nhất lĩnh ngộ hư không đại diễn kiếm thuật tu sĩ. Dịch Tiểu Phi thần anh trao đổi, tiến vào hư không kính trong, bên trong trôi lơ lửng hư không thần kiếm. Bất quá, từ đầu đến cuối không gặp hư không thần kiếm đáp lại. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi rõ ràng, lấy hư không thần kiếm khí linh cao ngạo, một mực ở coi thường mình. Tiên tôn, mới đột phá, Dịch Tiểu Phi không muốn rơi xuống cảnh giới, dẫu sao như vậy giá phải trả, quá lớn, mà làm Dịch Tiểu Phi, dự định liều chết đánh một trận, phải có nơi những thứ khác hy sinh thời điểm, ở hư không kính trong, hư không thần kiếm, có phản ứng, hắn chiến động, run run trong, hư không thần kiếm trong, truyền ra một thanh âm người phụ nữ. Giúp ngươi một lần, bất quá ngươi thiếu ta một cái ân huệ, thiếu ta một cái ân huệ, cái này lại có thể là hư không thần kiếm khí linh, mở miệng nói, bất quá cái này khí linh thanh âm, rất cao lạnh, cao ngạo, mặc dù Dịch Tiểu Phi không cách nào thấy, khí linh rốt cuộc là như thế nào hình dáng, nhưng chỉ là thanh âm, đã biết hiểu cái này khí linh. Quả thật không phải một cái đèn cạn dầu. Được, Dịch Tiểu Phi trực tiếp đồng ý. Dẫu sao mình không phải vạn bất đắc dĩ, chân thực không muốn rơi xuống cảnh giới. Oanh, một khắc sau, vô cùng kinh khủng kiếm ý từ phía dưới truyền ra, để cho bầu trời trong vậy nghiền đè xuống quyền uy, trực tiếp oanh tản ra. Hơi thở kia không phải Dịch Tiểu Phi. Phía dưới kiếm khí, phóng lên cao, xé hư không, hội tụ thành một đạo kiếm ảnh. Kiếm này ảnh, tương đối rung động, mà Thu Diễm, nhìn biến hóa bất thình lình. Chau mày,